Chàng rể siêu cấp, chương 1385, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1385, Tùng Huệ qua tương lai chương 1385, từng trải qua tương lai từ lâu Mặc Dương đã nghĩ đến việc rút lui khỏi giang hồ, bởi vì cuối con đường ắt hắn sẽ là bóng tối, hơn nửa hầu hết những ngựa ỷ như ông sẽ không có được một kết cục tốt đẹp đế có được sự bình yên trong những năm cuối đời, Mặc Dương hy vọng mình có thể hốt ra khỏi thế giới ngầm. Nhưng người trong thế giới ngầm cũng có lúc không hề tự quyết định được, hiện tại Mặc Dương muốn rút lui cũng không thể, anh ta có quá nhiều kẻ thù. Một khi rơi khỏi vị trí này, những kẻ thù đó nhất định sẽ báo hú anh ta, mà ý úp đó Mặc Dương sẽ không có bất kỳ ực phản kích nào. Dế rút khỏi giang hồ, Mặc Dương phải có một điều kiện hàng đầu, đó là giao tất cả những gì mình có cho một người có thể hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa người này cũng phải đảm bảo an toàn cho anh ta sau khi rút lui. Chỉ tiếc trước mắt xung quanh Mặc Dương không có người như vậy, cho nên rút khỏi thế giới ngầm chỉ mới ả một ý định mà thôi. Mặc Dương chưa bao giờ nói với bất kỳ ai về ý định này, vì vậy khi Hàn Tam Thiên nói ra điều này, anh ta liền cảm thấy cực kỳ kinh ngạc cũng chấn động. Cậu đang nói gì vậy? Mặc Dương giả vờ khó hiểu hỏi Hàn Tam Thiên. Chuông, y 3851 tù ngái quê vương lai. Hàn Tam Thiên mỉm cười. Mặc Dương giấu diêm chuyện này cũng không có gì lạ, dù sao việc này cũng có ảnh hưởng vô cùng lớn, Mặc Dương tuyệt đối không muốn tin tức như vậy dễ dàng lọt ra ngoài, nếu không, đối thủ của anh ta chắc chắn sẽ âm thầm lên kế hoạch. Tôi có thể nói cho anh biết tôi là người mà anh hoàn toàn đáng để tin tưởng. Về phần tại sao tôi biết ý định của anh, đó là bởi vì ở tương lai, anh quả thực đã là như vậy, hơn nữa còn hối hận vì điều đó. Hàn Tam Thiên nói, tương lai đã làm như vậy. Làm sao cậu ta có thể biết về chuyện trong tương lai? Không lẽ cậu ta còn có khả năng tiên tri? Mặc Dương chưa bao giờ tin vào thần quý, cho nên đối với ông, những lời của Hàn Tam Thiên chỉ là một trò đùa, có lẽ cậu ta chỉ là tùy tiện phỏng đoán mà thôi. Tại sao tôi lại hối hận? Mặc Dương cưới hỏi, bởi vì người phụ nữ mà ông yêu nhất đã chết trong tay thuộc hạ cũ của ông. Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói. Mặc Dương lại càng không thể che giấu nụ cười trên chuông 1385 tùng hái qua tương lai mặt, bởi vì hiện tại bên cạnh anh ta không có một người phụ nữ thực sự khiến anh ta động lòng. Hơn nữa đối với Mặc Dương, hoàn toàn không có người phụ nữ mà anh ta yêu nhất. Cậu có biết rằng một người như tôi không đáng sở hữu tình yêu không? Phụ nữ xung quanh tôi rất nhiều, sao tôi có thể vì một nhánh cây mà bỏ cả một khu rừng? Mặc Dương nói, sau này ông sẽ như vậy, nhưng tôi muốn nhắc nhở. Anh rằng dù thế nào cũng dùng từ bỏ thân phận hiện tại. Nếu không anh sẽ hối hận không kịp, Hàn Tam Thiên nói, mặc dù Mặc Dương có phần nể phục thân phận của Hàn Tam Thiên, nhưng ông không muốn suy nghĩ của mình bị xáo trộn bởi Hàn Tam Thiên, ông nói. Cuộc đời của tôi chỉ có tôi mới có thể quyết định. Anh không tin lời tôi sao? Hàn Tam Thiên quay đầu nhìn Mặc Dương, nhường mày nói. Cậu có thể nhìn thấy tương lai? Mặc Dương hỏi ngược lại, Hàn Tam Thiên lắc đầu. Mặc Dương cười nói, nếu đã không thể nhìn thấy tương lai, vậy cậu dựa vào cái gì để biết tôi sẽ hối hận? Cậu có biết kết cục khi đi đến cuối con đường này có ý nghĩa gì không? Chương 1385, Tùng tiến qua tương lai. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy tương lai, nhưng tôi đã từng trải qua tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những điều tôi nói đầu đã xảy ra, chỉ là mọi chuyện ở hiện tại đang xảy ra lần nữa mà thôi. Hàn Tam Thiên đáp, những lời này khiến Mặc Dương bối rối, từng trải qua tương lai. Cái gì được gọi là tương lai? Những chuyện và thời gian chưa từng xảy ra, đó mới là tương lai. Vậy làm sao lại có thể trải qua tương lai được chứ? Nói một câu khó nghe, tôi thấy cậu nên đến bệnh viện khám đi. Mặc Dương cho rằng có lẽ đầu của Hàn Tam Thiên có vấn đề rồi, nên mới tốt bụng nhắc nhở. Hàn Tam Thiên cười nhạt, nói những lời như vậy với bất kỳ ai thì bọn họ cũng sẽ phản ứng như Mặc Dương, bởi vì đây là lẽ thường tình của con người. Nhưng họ không tin, không có nghĩa rằng đây không phải sự thật. Hàn Tam Thiên với tư cách là một người đã từng đích thân trải qua, đây mới chính là sự thật. Anh không tin tôi cũng phải, không ai có thể tin được chuông 1385 tùng trái qua tương lai đời người có thể lặp lại, nhưng nó thực sự đã xảy ra như vậy. Hàn Tam Thiên nói, trong tay y óe lên một tia sáng. Mặc Dương kinh ngạc trong chốc lát, rất nhanh ông liền cảm thấy đây chỉ là một trò ảo thuật nên cũng không kinh ngạc nữa. Trong tương lai chúng ta là anh em rất tốt, cho nên bây giờ tôi mới nói cho anh một chút sự thật. Ví dụ như tôi là tương lai trùng sinh trở lại đây, tôi biết tất cả chuyện trong tương lai. Nói xong, toàn thân Hàn Tam Thiên được bao trùm bởi ánh sáng, hình bóng của Hàn Tam Thiên trưởng thành đứng phía sau Hàn Tam Thiên thiếu niên. Đây là tôi trong tương lai, Mặc Dương, còn ông? Trước khi nói xong, một cảnh khác hiện ra trước mắt Mạc Dương. Đây là một sòng bạc, Mạc Dương đang ôm xác một người phụ nữ gào khóc thảm thiết. Cảnh này khiến tim Mạc Dương đập nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù không biết Hàn Tam Thiên tạo ra những cảnh này như thế nào, nhưng cảm xúc của anh ta trong đó được thể hiện rất chân thực, thậm chí nó khiến Mạc Dương lúc này cũng cảm thấy có cảm giác đồng cảm. Đau lòng, 2093 bản quyền 1517 Á trong năm chương 1385 tương trái qua tương lai nỗi đau thấu tìm gan. Mạc Dương ôm chặt ngực mình, ngay cả chính bản Hàn cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Ngay sau đó, cảnh tượng biến mất. Hàn Tam Thiên nói, đây là những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Dù anh tin hay không thì nó cũng là sự thật. Mạc Dương hít một hơi thật sâu, vốn dĩ anh ta cho rằng tất cả chỉ là ảo thuật nhưng bây giờ rõ ràng không đơn giản như vậy. Hỏng phải là ảo thuật vậy nó có thể là gì? Sao cậu có thể làm được như vậy? Mạc Dương hỏi Hàn Tam Thiên, tôi có năng lực vượt xa người thường. Những chuyện này tôi không có cách nào giải thích cho anh, nếu sau này có cơ hội thì tôi sẽ cho anh biết. Hàn Tam Thiên nói, dị năng, năng lực vượt qua người thường, theo Mạc Dương đó chính là dị hàng. Nhưng không phải thứ này chỉ xuất hiện trong phim sao? Hàn Tam Thiên mỉm cười lắc đầu, dị nàng Ia Thiên Phú, 2093 bản quyền 1517 SQO chung 1385 tùng hái qua tương lai từ khi sinh ra, nhưng năng lực của Hàn Tam Thiên không đơn giản như một tài năng thiên phú nào đó. Đây không phải là dị năng, Hàn Tam Thiên cười đáp. Ngay khi vừa dứt lời, Mạc Dương đột nhiên liên cảm thấy hai chân mình nhấc lên khỏi mặt đất lơ lửng giữa không trung. Điều này khiến Mạc Dương lập tức hoảng sợ, vội vàng nói. Đây chuyện gì xảy ra vậy, tại sao tôi lại bay lên? Hàn Tam Thiên nhìn Mạc Dương đang sơ như sắp tè ra quần, trong lòng nối nảy lên y, nghĩ xấu xa. Tên này eo kiệt như vậy cũng nên dạy cho anh ta một bài học. Chỉ thấy Hàn Tam Thiên phải tay một cái, Mạc Dương trực tiếp bay ra khỏi ban công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ cao so với mặt đất khiến Mạc Dương càng cảm thấy sợ hãi, nếu rơi từ trên ban công EO2 xuống, dù không bị tàn tật thì cũng phải ngồi xe lăn tỉnh đường 1,5 năm mới hồi phục. Cậu mau kéo tôi quay lại. Mạc Dương vô cùng hoảng sợ nói, lần sau tới chỗ tôi nhớ mang theo thuốc là. Hàn Tam Thiên cười đáp, cách chương.